Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 9, trong mộng đánh dấu cũng quá giật lấy đi. Góc truyện audio.com. Chu Tần cũng là một người tinh. Bình thường Lưu Trình nói, hắn nhất định sẽ thỉnh chủ xe tiến hành thử giá. Nhưng nhìn đến Triệu Phong nhưng đứng ở bên cạnh xe không có cưỡi đi lên. Lập tức cảm thấy hiểu rõ. Vị gia này sợ là vừa vặn đã có đam mê này đi. Trong lòng có như thế suy đoán. Chu Tần đương nhiên sẽ không thức thời hỏi lên. Ngược lại cung kính mà hỏi. Triệu tiên sinh, người xem có phải hay không muốn chúng ta giúp ngài đem xe bỏ vào ga ra tầng ngầm đây? Triệu Phong nghe vậy, phục hồi tinh thần lại. Ừ, làm phiền các ngươi rồi. Không phiền toái. Vòng quanh Tần chỉ huy vài cái công nhân đem xe gắn máy dương hòm khép lại. Dương hòm phía dưới vốn là đứng yên rồi vài cái dòng dọc. Hiện tại có đất dụng võ. Trên đường dọc theo thông đạo dưới lòng đất xuống. Đến ga ra tầng ngầm về sau. Mấy cái bảo an giúp đỡ đem hòm gỗ đẩy tới rồi Triệu Phong xe vị chỗ. Bởi vì Triệu Phong phòng ở là tầng cao nhất diện tích lớn nhất khu nhà cấp cao. Vì vậy xe vị cũng là nhiều nhất, có chừng một loạt 8 cái xe vị, mà cái chiếc bảo mã PS4 Ray tăng thêm đóng gói dương cùng những công cụ đó bừa bãi lộn xộn kia cộng lại không sai biệt lắm cũng muốn một chỗ đỗ bộ. Dạng, đem xe an phòng ngự hoàn tất về sau, Chu Tần mới là mang theo nhân viên công tác cáo từ. Triệu tiên sinh, người nếu đối xe gắn máy có cái gì chưa quen thuộc cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Chúng ta có thể sắp xếp cho ngài đường băng cùng tương quan phục vụ. Cuối cùng, lại lần nữa cảm tạ người đối công ty của chúng ta tín nhiệm. Triệu Phong cười gật đầu. Khách khí, nếu có cần ta nhất định điện thoại cho ngươi. Nghe Chu Tần lời nói Triệu Phong đã cảm thấy hắn nhìn ra tự mình sẽ không cưỡi xe gắn máy. Bất quá, hắn ngụ ý ngược lại là hy vọng tự mình học được cưỡi xe về sau lại khống chế cái một tất liệt mã. Triệu Phong tự nhiên không sẽ được mà có bất mãn, mắt nhìn còn đứng ở phía sau các nhân viên an ninh. Triệu Phong kỳ quái hỏi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Ba cái bảo an hai đối mặt, sau đó một người trong đó nói, Triệu tiên sinh, chúng ta không có chuyện gì, chúng ta lưu lại là muốn nhìn một chút người kế tiếp có dặn dò gì mà thôi. Triệu Phong nghe vậy, chiều của bọn hắn cười nhạt một tiếng. Không sao, các ngươi trở về đi. Nói đi, Triệu Phong cầm lấy xe gắn máy chìa khóa, cùng đưa tặng một cái ba lô hướng phía thang máy đi tới. Trong túi đeo lưng là Chu Tần công ty bọn họ đưa tặng kỵ đi trang phục cùng mũ bảo hiểm. Về đến nhà, thử bộ này kỵ đi trang phục, mặc dù đang ấm áp như xuân trong nhà mà cái này tương đối dày thực kỵ đi trang phục nhìn có chút ngốc. Thế nhưng không thể không nói. Kỵ đi đã phục kiểu dáng vẫn là tương đối anh tuấn. Nhất là cái kia mũ bảo hiểm, Triệu Phong cũng không khỏi được bắt đầu tưởng tượng mặc cái một bộ quần áo. Cưỡi bảo mã SP4 Ray phía trên mình là cỡ nào đẹp trai rồi. Nghĩ như vậy, Triệu Phong đối chó hệ thống không khỏi lại nhiều một chút oán niệm. Người nhà cho một chút lực lượng được hay không được, nghĩ linh tinh rồi một trận. Triệu Phong cầm quần áo bỏ vào phòng giữ quần áo một cái không gác lên tủ quần áo. Lại nói tiếp, tự mình tựa hồ hẳn là lại mua một chút y phục. Lần trước theo ra ở trong phòng mang ra ngoài quần áo bất quá rải rác vài cái. Mấy ngày nay miễn cưỡng đủ xuyên qua, thế nhưng thân là ước vạn khu nhà cấp cao chủ nhân. Mình không thể một mực đổi lại đi xuống đi, cũng không phải không có tiền. Nghĩ tới đây, Triệu Phong tại chính mình nhật trình, chương trình trong một ngày càng thêm rồi một bút, xế chiều ngày mai đi mua sắm, lại nói tiếp vừa rồi bởi vì Chu Tần bọn hắn ngắt lời. Tự mình còn chưa kịp ăn cơm chưa? Vừa mới chuẩn bị cho Vương Thành gửi đi nhỏ tin, nhường hắn giúp đỡ định bên ngoài bán. Kết quả là nhận được Vương Thành tin nhắn, Triệu tiên sinh, ta đã dựa theo người thói quen cho ngài định tốt rồi cơm chưa? Người hiện tại thuận tiện dùng cơm sao? Chứng kiến cái tin tức này. Triệu Phong mỉm cười, xem ra Vương Thành cũng biết mình thói quen. Đoán chừng là theo mấy cái bảo an chỗ đó đã được biết đến tự mình không có đi ra tin tức xấu đi. tiện tay trở về một cái. Ok, không đến 5 phút đồng hồ, cơm trưa cũng đã đưa đến. Nhìn xuống thời gian, hiển hách nhưng đã là 2 giờ chiều rồi. Buổi sáng bởi vì tập thể hình, vì vậy Triệu Phong hôm nay vốn là thật đói bụng. Kết quả gió cuốn mây tan một thứ đem 4 đồ ăn một chén canh đều ăn hết, còn lại ngoại ra 2 chén cơm. Đem bộ đồ ăn ném vào phòng bếp tự động máy rửa bát. Triệu Phong lại cà ướp muối một thứ nằm ở rồi trên ghế salon. Nhìn bởi vì ăn quá ăn no mà lại khua lên đến bụng. Triệu Phong lập tức cảm thấy luyện được cơ bụng con đường quả thực là gánh nặng đường xa. Ý chí tinh thần sa sút một lát, Triệu Phong rất nhanh lại phấn chấn. Không có gì là một thanh ăn kê không giải quyết được kia nếu như không thể. Vậy hai thanh, chơi một trận trò chơi. Thời gian dần dần đến buổi tối. Có lẽ là giữa trưa ăn tương đối trễ. Cũng ăn chống đỡ đi một tí. Ban đêm thật đúng là không thế nào đói. Đơn giản làm một phần hoa quả salad. Một bên chơi đùa, vừa ăn làm đồ ăn vặt ăn. Coi như là cơm tối hôm nay rồi. 11 giờ đêm, ngáp một cái Triệu Phong trên giường rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Triệu Phong đột nhiên làm một giấc mộng. Mộng thấy mình thân mặc một thân áo choàng màu đen, cưỡi một cỗ đen kịt nằm sấp thi đấu phía trên. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là tự mình BMW PS4 AACED. Không biết vì cái gì, phía sau hiện lên một vòng nhàn nhạt cảm giác nguy cơ nhường Triệu Phong không ngừng gia tốc đi về phía trước. Chuyên tâm cưỡi xe Triệu Phong có lẽ bị mộng cảnh mê hoặc. Nhìn lên trên trời mặt trời đỏ mới lên mỹ lệ tình cảnh. Ma xui quỷ khiến mặc niệm rồi một tiếng, đánh dấu, oanh, một lớn cỗ tin tức cõng mãnh liệt cuộn trào mãnh liệt tiến vào Triệu Phong trong đầu. Rõ ràng là về xe gắn máy kỵ làm được các loại tư thế. Khục khục, tri thức, trong khoảnh khắc đó, Triệu Phong tựa hồ đột nhiên chân chính học xong khống chế dưới háng cái một cỗ mãnh thú. Tay phải mãnh liệt nhéo một cái chân ga, dưới chân phối hợp làm ra động tác. Tốc độ vẻn vẹn kéo duỗi một mảng lớn, trong phòng ngủ, lắng xuống nằm ở trên giường Triệu Phong tay cùng chân phối hợp làm ra tương ứng rất nhỏ động tác. Mà bên cạnh trên tủ đầu giường chính là cái kia nho nhỏ đồng hồ báo thức trên kim đồng hồ vừa đúng dừng lại tại chữ số vừa lên. Mà kim phút lướt qua chữ số linh đuổi theo, ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Triệu Phong từ trong mộng bỗng nhiên thức tỉnh, vừa rồi hắn nằm mơ mình ở trong mộng học xong cưỡi xe. Hơn nữa còn cưỡi BMW PS4 Ray chạy thời gian thật dài. Cho đến cuối cùng lướt qua một đạo ngọn núi, kết quả phía dưới không còn con đường, mắt thấy muốn chứa vào trên núi đá. Hắn lúc này lên tiếng kinh hô, vuốt mặt một cái, vốn tưởng rằng trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Triệu Phong lại phát hiện trên mặt căn bản không có gì cả. Mắt nhìn thời gian, vừa vặn qua 6 giờ 35 phút, trầm tĩnh lại Triệu Phong thở dài một hơi, tựa vào đầu giường nghỉ ngơi một trận, phục hồi tinh thần lại, mặc niệm rồi một tiếng đánh dấu, lại phát hiện hệ thống tĩnh lặng im ắng, lập tức lại càng hoảng sợ Triệu Phong vội vàng tâm thần chìm vào trong đầu. Phát hiện hệ thống vẫn còn thời điểm. Tâm tình thoáng bình phục, kiểm tra một hồi hệ thống không gian, lại phát hiện trong không gian hơn nhiều một cái màu lam tiểu bồn bồn. Nhìn kỹ, thình lình phát hiện phong bì trên hiện lên, xe gắn máy giấy lái xe 6 cái lưu kim chữ lớn. Lấy trong tay nhìn qua, Triệu Phong liên tưởng giấc mơ của mình, lập tức trở lại mùi vị đến. Ta đi, hắn meo ở trong mơ đánh dấu cũng có thể đi, đây cũng quá giật lấy đi. Chó hệ thống quả thực không có điểm mấu chốt, bất quá, cầm lấy cái này màu lam tiểu bồn bồn, trong đầu của mình hiện lên những thứ kia điều khiển xe gắn máy tri thức cùng kỹ xảo nói với Triệu Phong. Mình bây giờ đã hội cưỡi xe rồi, nghĩ tới đây, Triệu Phong không khỏi một trận hưng phấn, vội vàng đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền thay đổi bộ kia kỵ đi trang phục. Cầm lấy mũ bảo hiểm trực tiếp đi ra ngoài thừa lúc dưới thang máy lầu. Lại nói tiếp, cái một thân kỵ đi trang phục nhìn vốn là một bộ anh tuần áo jacket. cùng BMW PS4 Ray càng phối A cách chương.